Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1690. Chương 1690. Đổi danh tiếng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong nói đưa cho Loan Phượng lễ vật là công xưởng. Cũng không phải là thuận miệng Hồ Liệt Liệt. Ít ngày trước hắn mua hoa hậu xưởng giày chính là muốn đưa cho Loan Phượng. Xưởng may bây giờ đòn ruột chính là vận động nghỉ ngơi series. Cái này nếu là không có giày phối hợp làm sao đều cảm giác không phải chuyện như vậy mà. Sau này tài trợ đội banh bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài. Người không thể nào cầm trang phục và giày tách ra đi. Nhưng là trước thời hạn hắn cũng không có nói cho Loan Phượng nghe. Hắn còn lấy là Loan Phượng biết đây. Loan Phượng đầu chóng mặt. Mặc dù nghe rõ ràng công xưởng hai chữ. Nhưng là mí mắt đã rất không cho mặt mũi nhắm lại. Lại cũng không có mở ra qua. Cùng nàng hai cái mí mắt lần nữa mở ra thời điểm đã là ngày thứ hai sáng sớm. Thiên đã bắt đầu tờ mờ sáng. Loan Phượng dùng mấy phút thời gian để cho mình óc vận chuyển bình thường. Biết mình là ở nhà. Sau đó liền thấy bên người người nào đó. Lúc này mới nhớ lại tối hôm qua hết thảy. Tối hôm qua có thể là uống nhiều rồi. Rượu vang đồ chơi kia uống ngọt tí ti rất tốt chơi. Ai biết còn có tác dụng chậm. Men rượu lên lúc tới mình liền mơ hồ. Không cần hỏi nhất định là Vạn Phong cầm nàng kéo trở về sau đó ôm đến trên giường đất ngủ. Xem trên người mình quần áo còn thật tốt ăn mặc. Cái này thuyết minh người nào đó tối hôm qua là làm quân tử. Cái này làm cho nàng có chút thất vọng. Đưa tay cầm Vạn Phong đánh thức, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, đừng làm rộn, ngủ không ngon, ngủ một hồi nữa. Vạn Phong trở mình cho nàng một cái cột xương sống. Mặc dù Vạn Phong bất luận xuân hạ thu đông, lớn hơn thức dậy thời gian ở 4 giờ 30 đến 5 giờ. Nhưng cái này không khác nào hắn 3 điểm nửa liền muốn đứng lên. Vạn Phong nhắm mắt lại thả dựa vào. Một khắc sau một cái đầu ngón tay liền cắm vào mình trong lỗ mũi. Dùng bên trong quấy nhiễu. Ai nha ta đi. Các nàng này khi nào học sẽ cái này tổn chiêu. Vạn Phong một cái tát cầm Loan Phượng mở, cút sang một bên. Lại để cho ta ngủ một tiếng. Không cho phép ngủ. Ngươi cho ta lễ vật còn không có thực hiện đâu. Hoa hậu xưởng giày ta mua lại. Từ giờ trở đi nó là tài sản của ngươi. À, nói tới chỗ này đánh cái thật to ngáp. Loan Phượng một mặt mộng so. Đưa một cái xưởng giày cho nàng. Hoa hậu xưởng giày hắn mua lại. Đây là làm cái gì? Nàng không cần xưởng giày. Không dự định đi làm giày nha. Này này, ngươi đưa ta cái xưởng giày làm gì? Ta không muốn làm giày. Xem ra tiếp theo cái này một giờ rác là đừng hy vọng. Vạn Phong duỗi người ngồi dậy cho Loan Phượng phổ cập khoa học. Nghe nói qua Adidas và Nike chưa? Loan Phượng gật đầu. Chúng đầu tiên đều là làm giày. Hậu kỳ liên quan bắt đầu làm trang phục. Bây giờ thành nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Chúng ta mặc dù là trước làm quần áo. Nhưng là nếu muốn thành là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới cũng phải có mình giày. Như vậy tài phối bộ. Hiểu. Đây nếu là lại không hiểu thì thật thành ngu dại. Ta cũng không làm qua giày nha. Người chưa làm qua xưởng giày bên trong không phải có người làm qua sao? Bọn họ vậy là làm 6-7 năm. Kinh doanh và kỹ thuật vẫn phải có. Ta tin tưởng bọn họ sẽ làm tốt. Ngày mai ngươi đến xưởng giày đi triệu tập một chút. Ổn định một chút lòng quân. Ta đang cùng Bình Sơn thôn thương nghị. Chuẩn bị ở thôn Lưu nơi đó chọn khối đất xây xưởng. Loan Phượng mặc dù cậy mạnh nhưng không phải. Là không nói phải trái. Hơn nữa là vô cùng nói phải trái. Vạn Phong làm tránh sự mà thời điểm nàng cho tới bây giờ không càn quấy. Vì vậy Vạn Phong nếu quyết định chủ ý nàng cũng không ở phản đối. Người ta ngày hôm qua qua sinh nhật, ngươi còn không có chân chính tặng quà đâu. Cái đề tài này để qua một bên, Loan Phượng giống như nổi lên một cái khác đề tài. Vạn Phong buồn bực, còn muốn gì lễ vật? Trời, vậy một cái xưởng giày lão tử nhưng mà xài 5 triệu đây. Ta muốn người ngươi, Loan Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Vạn Phong từ Loan Phượng ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng liền nàng muốn gì, phải chết nha. Trời đã sáng rồi ngươi muốn cái này. Nếu như bị mẹ ngươi thấy được coi là chuyện gì xảy ra. Loan Phượng vọng một mắt ngoài cửa sổ, đồng thời cũng nghe được mẫu thân phòng kia có động tĩnh. Vậy tối hôm nay thôi, Loan Phượng vẫn chưa từ bỏ ý định. Buổi tối nói sao, nếu không thể ngủ, vậy thì đứng lên rèn luyện thân thể. Vạn Phong thức dậy mặc một bộ đồ thể thao ra cửa chạy về phía sau núi. Theo sau núi một mực chạy đến thôn thôi lại chạy trở lại. Qua lại hơn 1000 mét, chạy hai cái qua lại mới xóa bỏ. Sáng sớm hôm nay Loan Phượng không gấp trước đến xưởng may đi, mà là ở trong nhà vẫn đợi đến hơn 7 giờ mới và Vạn Phong ra cửa. Đi tới Hoa Hậu xưởng giày. Hoa Hậu xưởng giày Loan Phượng có chút năm đầu chưa đến đây. Có chừng 4 thời gian 5 năm. Vì vậy Vạn Phong mua xưởng giày. Toàn Hoa Hậu người cơ hồ đều biết liền nàng không biết. Giày trong xưởng người cũng biết chuyện gì mà. Vì vậy thấy Vạn Phong và Loan Phượng cùng chung xuất hiện ở xưởng giày cũng biết người ta là tới. Đón bị xưởng, Vạn Tổng, ngươi tới. Xưởng Sử Đức Lượng và Vạn Phong chào hỏi. Sử xưởng trường, ngài khỏe, chúng ta hôm nay là tới đón bị xưởng giày. Vạn Phong quen biết tiền ngày đó. Xưởng giày hết thảy chính là Vạn Phong. Vì vậy hắn từ tập đoàn Nam Loan phái những người này tới kiểm kê. Ngày hôm qua liền kiểm kê xong, sổ sách Vạn Phong cũng nhìn rồi. Cho dù Vạn Phong biết xưởng giày bây giờ toàn bộ tài sản, Sử Đức Lượng hay là cho Vạn Phong giới thiệu một lần xưởng giày tình trạng. Xưởng giày bây giờ mặc dù kích thước sản xuất không có lại mở rộng, nhưng vẫn hàng năm có hơn 1 triệu tiền lời. Mặc dù kiếm tiền ở Hoa Hậu xí nghiệp bên trong xếp hạng sau mấy vị, nhưng ít nhất là lời. Nếu như Vạn Phong không ra giá cao và hứa hẹn hạng mục, Hoa Hậu căn bản cũng không sẽ bán. Xưởng giày là Phong Phượng hãng may quần áo, sau này Loan Phượng là xưởng giày chủ quản, có chuyện gì sau này tìm nàng là được. Sử xưởng trường, làm phiền ngài triệu tập xưởng công nhân, chúng ta muốn tuyên bố một ít chuyện tình. Rất nhanh xưởng giày công nhân liền bị triệu tập ở xưởng giày trong sân. Sử Đức Lượng đại khái giới thiệu một chút tình huống, dù sao người người đều biết. Hắn vậy không cần nói rất cặn kẽ. Mọi người khỏe, ta cũng không cần giới thiệu ta là ai. Xưởng giày cụ già đều biết ta. Mới tới không nhận biết có thể đi hỏi một chút người khác. Ta phải báo cho một chuyện. Bởi vì Nạp Xông xưởng giày từ hôm nay trở đi chính thức cũng nhập Phong Phượng xưởng may. Xưởng giày các nhân viên bắt đầu vỗ tay. Đối với xưởng giày cũng nhập xưởng may vẫn là tập đoàn Nam Loan đối với các nàng mà nói cũng không có vấn đề. Tập đoàn Nam Loan là Vạn Phong, Phong Phượng xưởng may là lão bà hắn, cũng là một chuyện mà bọn họ thậm chí cảm thấy xưởng giày cũng nhập và Vạn Phong có thiết thân quan hệ lợi ích xưởng may sẽ so với ban đầu ở tiểu đội Hoa Hậu mạnh. Từ bây giờ về sau, Loan Phượng chính là xưởng giày lãnh đạo tối cao. Không biết mọi người có ý kiến hoặc đề nghị gì có thể đề ra một đề ra. Để cho Vạn Phong thất vọng, chính là không người đề nghị. Không người đề nghị Vạn Phong liền không có gì nói. Xoay người cầm Loan Phượng đổi đi lên. Loan Phượng và những thứ này lập tức phải thành là thủ hạ nàng nhân viên. Người nói gì Vạn Phong thì không biết. Bởi vì hắn và Sử Đức Lượng vào phòng làm việc, đánh từ Loan Trường Viễn từ xưởng giày đi tiểu đội, Sử Đức Lượng liền nhận lấy Loan Trường Viễn ban thành xưởng giày xưởng trường. Thoáng một cái cũng là hơn 3 năm, xưởng giày mặc dù không có phát huy, nhưng ít nhất giữ được cơ nghiệp. Vạn Phong không có chuẩn bị đổi xưởng trường, dự định vẫn bắt đầu sử dụng Sử Đức Lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.